Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3531, chương 3499, linh hồn nhân vật. Một cái thế lực trọng yếu nhất chính là cường giả. Đây là thế lực lớn căn cơ. Không có cường giả kia hết thảy đều là trăng trong nước, hoa trong gương. Tử thần trên bản chất là một cái thế lực lớn. Cùng đỉnh cấp thế lực lớn so sánh chênh lệch rất lớn. Có thể trở thành thập nhị chúa tể, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lục Ly sau lưng Tiểu Bạch. Giống như chỉ là dựa vào tử thần bản thân thế lực. Đừng nói trở thành chúa tể, sợ là sớm đã bị chiếm đoạt. Lục Ly tại tử thần ngây người nhiều năm như vậy, Lục Ly đối tử thần có tình cảm. Tăng thêm bên trên Lục Minh hiện tại dung nhập tử thần. Tử thần lợi ích vậy liền đại biểu Lục Minh lợi ích. Sở dĩ Lục Ly đối tử thần sự tình rất để bụng. Nghe nói có cường giả gia nhập liên minh tự nhiên vui vẻ. Dực Hoàng đem những cường giả kia tư liệu đưa cho Lục Ly nhìn lại. Lục Ly nhìn một lần, khẽ vuốt cằm. Những cường giả này trước đó đều cùng tử thần hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Rất nhiều cường giả đều tiếp nhận tử thần đan. Bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng là không có biện pháp. Bởi vì các nơi bàn đều bị chia cắt. Bọn hắn hiện tại không có tài nguyên. Hoặc là theo thập nhị chúa tể trong tay đoạt địa bàn. Hoặc là chỉ có thể tìm nơi nương tựa thập nhị chúa tể. Hay là đi thiên loạn tinh vực Đông Nam Bộ đi đoạt một khối địa bàn. Nhưng bên kia địa bàn cũng bị chia cắt. Bên kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng rất nhiều, sở dĩ cuối cùng bọn hắn lựa chọn tìm nơi nương tựa tử thần. Bởi vì tử thần không phải đơn nhất tộc đàn tạo thành. Mà là các đại tộc đàn tạo thành một cái liên minh tính chất thế lực. Bọn hắn tìm nơi nương tựa tử thần chí ít sẽ không bị xa lánh cùng chèn ép. Chúng ta trước đó định ra tới quy củ, cự đầu chỉ có 10 cái. Sở dĩ những cường giả này làm sao an trí, còn xin mọi người cùng nhau thương nghị xuống. Lê Hoàng mở miệng, một bộ lão đại ca giọng điệu, còn lại cự đầu khẽ vuốt cằm. Thập đại cự đầu, cái nguyên tắc này không thể biến. Đây là tại tòa sở hữu cường giả lợi ích bảo hộ. Giống như không ngừng gia tăng cự đầu, vậy bọn hắn lợi ích cùng quyền uy sẽ không ngừng bị chia cắt. Đến lúc đó cự đầu càng nhiều, một số bá chủ liên hợp lại, thậm chí đều không có bọn hắn dung thân chi địa. Lập tức còn lại cự đầu từng cái phát biểu ý kiến. Lục Ly trầm mặc không nói, cổ khí vừa mới trở thành cự đầu. Rất là điệu thấp, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Chúng cự đầu có nói để đám này chí cường giả trở thành trưởng lão. Đem ban đầu trưởng lão giáng cấp là đường chủ. Còn có cự đầu nói thiết lập thái thượng trưởng lão chi vị. Đem những này chí cường giả cúng bái. Có cự đầu đề nghị cho cái này chí cường giả thực quyền cùng địa bàn. Dạng này có thể lung lạc lòng người. Dù sao đám này cường giả chính là vì thực quyền cùng địa bàn tới. Giống như không cho, sợ là đám này cường giả đều sẽ thất vọng đau khổ. Mấy cái khác cự đầu lại nói không thể đơn giản cho thực quyền. Địa bàn có thể cho, nhưng thực quyền không thể cho. Nếu không để tử thần các trưởng lão trong lòng như thế nào dễ chịu. Lê Hoàng bọn hắn đều phát biểu ý kiến. Chỉ còn lại cổ khí cùng Lục Ly không có phát biểu ý kiến. Lê Hoàng mục quang nhìn về phía cổ khí. Hỏi, cổ khí, ngươi có ý kiến gì có thể nói ra? Ngươi bây giờ cũng là cự đầu một trong. Chúng ta nội bộ đều rất dân chủ. Thiểu số phục tùng đa số. Cổ khí cười cười chắp tay nói. Hồi Lê Hoàng, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta nghe chư vị. Cổ khí rất thông minh, vừa mới trở thành cự đầu, giống như tự loạn phát biểu ý kiến, vậy nhất định sẽ bị còn lại cự đầu khó chịu. Vừa mới trở thành cự đầu, vậy khẳng định phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Trước quan sát thế cục đứng vững cước lại nói, Lê Hoàng đối với Cổ Khí thái độ rất hài lòng. Hắn mục quang cuối cùng nhìn qua Lục Ly hỏi, Lục Ly đâu, ngươi có ý kiến gì không? Lục Ly bình thường đối với sự vụ trên cơ bản không phát biểu cái nhìn. Lần này lại trầm ngâm một lát nói ra, ta đề nghị trước cho một chút hư chức cao vị, quan sát một đoạn thời gian đi, giống như hoàn toàn chính xác có năng lực, cũng một lòng đầu nhập tử thần lời nói, cái kia có thể ủy thác trách nhiệm. Hiện tại chúng ta địa bàn lớn như vậy, cũng cần càng nhiều cường giả trấn thủ. Thiện, Lục Ly nói rất đúng. Đồng ý, Lục Ly nói chuyện về sau. Mạc Hoàng, Vũ Hoàng cùng Dực Hoàng lập tức phát biểu ý kiến. Còn có hai cái cự đầu cũng biểu thị đồng ý. Lê Hoàng mặt nhất hạ hắc. Nguyên bản có hai cái cự đầu không phải ý tứ này. Lục Ly mới mở miệng lập tức cải biến hướng gió. Cái này còn có dân chủ sao, đây quả thực là quân chủ tập quyền a. 10 cái cự đầu đã có 6 cái đồng ý. Những người còn lại phát biểu không phát biểu ý kiến đã không có gì trọng yếu. Lê Hoàng bọn hắn không có tự rước lấy nhục, nhao nhao biểu thị đồng ý. Lục Ly bọn hắn lại bắt đầu thương nghị Thiên Cương tinh vực chuyện bên kia. Lục Ly nói đơn giản thoáng cái hắn ở bên kia kinh lịch. Chúng cường giả nghe được hãi hùng khiếp vía. Thiên Cương tinh vực bên kia cũng kém không nhiều xử lý hoàn tất. Đi đón quản bên kia sự vụ mấy cái trưởng lão đã xuất phát. Hung ác tộc bên kia hứa hẹn muốn cho tài nguyên đều đã chuẩn bị xong. Liền chờ bên này trưởng lão đi qua, liền có thể chuyển giao tới. Lục Ly, Lê Hoàng nghĩ nghĩ nói ra, những cái kia tài nguyên đều cho ngươi đi. Lần này ngươi lập xuống đại công, chúng ta cũng không có gì tốt ban thưởng, đây đều là ngươi nên được. Lục Ly mỉm cười lắc đầu nói, không, tử thần vì thế chiến bỏ ra nhiều như vậy chiến sĩ anh dũng vẫn lạc, còn có Bạc Hoàng đều vẫn lạc, sở dĩ những tư nguyên này đều lên giao nộp tử thần đi. Còn lại một đám cự đầu nhao nhao thuyết, phục Lục Ly lưu lại. Tử thần hiện tại chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, không thiếu tài nguyên, Lục Ly lập xuống lớn như vậy công lao. Cái này tài nguyên hoàn toàn là hắn tranh thủ tới, sở dĩ nên khen thưởng cho Lục Ly. Lục Ly trì hoãn bất quá, cũng lười nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Lục Minh mặc dù không thiếu tài nguyên, nhưng có như thế một nhóm tài nguyên vào đây, Lục Minh tiếp xuống thời gian ngàn năm sợ là cũng không thiếu tài nguyên. Là thời điểm có thể theo Trung Vương giới đang tập trung một nhóm tinh anh tới bồi dưỡng. Thiên Cương tinh vực sự tình xử lý xong, còn lại đều là một chút việc vặt. Lục Ly cũng lười phát biểu ý kiến. Thương nghị nửa ngày sau, Lục Ly quay trở về Lục Phủ. Vừa mới trở lại Lục Phủ không bao lâu, Cổ Khí thế mà tới cửa, mà lại mang theo trọng lễ tới bái phòng. Lục Ly khách khí đem Cổ Khí đón vào. Cổ Khí phi thường cung kính, mặc dù mười mấy vạn tuế, nhưng biểu hiện giống như là một cái vãn bối đồng dạng. Mà lại trong lời nói biểu lộ ý tứ, giống như là về sau dùng Lục Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Lục Ly mặc dù lập xuống đại công, hiện tại cũng là tử thần linh hồn nhân vật, nhưng không có giành công tự ngạo, rất là khách khí. Hắn biết rõ một điểm, giống như hắn quá mức bá đạo hoặc là ngạo mạn lời nói, tử thần nội bộ sẽ phân liệt, cái này bất lợi cho tử thần phát triển. Ngày thứ hai, tử thần phát biểu thông cáo, Cổ Khí thượng vị, đồng thời đã sắc phong 6 cái thái thượng trưởng lão. Mấy cái này cường giả cũng chính thức lượng tương, không chỉ ban cho cao vị, còn ban cho đất phong, xem như cho mặt mũi cũng cho lớp vải lót, nhưng không có thực quyền. Cái này 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vô cùng rõ ràng một điểm. Thời gian ngắn muốn lấy được tử thần cao tầng tín nhiệm kia không có khả năng. Cái này cần thời gian, tử thần có thể cấp cho bọn hắn thái thượng trưởng lão chi vị, còn đưa đất phong, đã xem như hậu đãi. Đến tiếp sau bọn hắn cần làm ra một ít chuyện, lập xuống một chút công lao, mới có thể triệt để bị tử thần cao tầng tán thành. Lục phủ gần nhất cũng náo nhiệt lên, kia 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều theo thứ tự đến đây bái phòng. Bọn hắn đều mang đến lễ vật quý giá, thái độ cũng vô cùng khiêm tốn. Bọn hắn trước đó cùng tử thần tựu có nguồn gốc, ở bên trong còn nhận biết một chút bên trong cao tầng. Bọn hắn đều tìm hiểu ra một chút tin tức, cũng hiểu rõ một chút tử thần chân chính cao tầng. Là Lục Ly, là cái này tuổi còn trẻ, cảnh giới chỉ có đế cấp, nhìn ôn hòa dễ thân tuổi trẻ nhân tộc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.